Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 330, mặt mũi. Chúc ngươi nhiều may mắn. Đội trưởng Nick Fury ngồi ở trên ghế, nhìn Captain America đi ra ngoài bóng lưng, nhẹ nhàng nói câu: "Tình cảnh như thế còn muốn kéo dài tới khi nào đây?" Cyclops cũng đang trầm tư. Loại cục diện này không thích hợp hắn, cũng không phải là SHIELD nên có thành tựu. Tống rời đi trái đất, trong ngắn hạn là không về được. Đây là cái cơ hội, đại thời cơ tốt a. Đến cùng SHIELD có muốn hay không cùng Umbrella đối với lên đây? Moraga hành tinh Peter Quill rốt cục đi đến chỗ cần đến. Mang theo thập kỷ 70 băng từ Walkman, một bên theo âm nhạc khiêu vũ, một bên hướng về gửi óp địa phương, đung đưa đi đến, bởi vì đây là một viên cũng sớm đã bỏ đi hành tinh. Vì lẽ đó Quill cho rằng sẽ không có người đến với hắn tranh đoạt nhiệm vụ mục tiêu. Rất là thả lỏng, đáng tiếc hắn đánh giá cao chính mình, lại như hắn biệt hiệu Star-Lord. Hắn cho rằng rất nổi danh, nhưng kỳ thực không có mấy người biết hắn biệt hiệu. Ở Marauder trong ngành sản xuất, hắn còn là một người mới. Khi hắn mới vừa đem mục tiêu vật phẩm óp nắm tới tay thời điểm, phía sau truyền đến súng ống âm thanh. Không được nhúc nhích, đem bóng ném qua đến. Peter Quill chậm rãi xoay người, nhìn thấy ba cái võ trang đầy đủ cầm vũ khí người. Chỉ vào hắn, một người có mái tóc hơi trắng hắc nhân tráng hán giờ khắc này nhìn chằm chằm hắn nói rằng: "Ha, man, làm cái gì vậy?" Quill đầy mặt cười khổ hỏi. Trên thực tế trong lòng rất là hối hận. Chính mình vẫn là bất cẩn rồi a. Không nên a, đem bóng ném qua đến. Còn có ngươi là ai? Làm sao ngươi biết vật này? Hắc người vũ khí trong tay vẫn nhắm thẳng vào Peter Quill không buông tha. Chớ sốt sáng, ta vậy thì ném qua. Ta chỉ là cái lụm rác. Huynh đệ, kiềm chế một chút. Peter sợ hết hồn. Đối diện người da đen có chút táo bạo a. Mau mau ném óp, lụm rác. Hừ, mang đi. Ronan có lời muốn hỏi ngươi. Người da đen căn bản không tin này chuyện ma quỷ, trực tiếp dặn dò bên cạnh hai thủ hạ. Ha, man, không đến nỗi chứ. Như vậy con đường của ngươi liền đi hẹp. Ta nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Star-Lord. Quill nghe được Ronan, trong lòng lập tức báo cảnh. Kree đế quốc Accuser, hung tàn vô cùng. Điều này có thể đi gặp sao? Chỉ sợ đi tới thi thể đều không hoàn chỉnh. Vội vã trong miệng dao động, con mắt chuyển loạn, suy nghĩ thoát thân cơ hội. Star-Lord, người da đen đầy mặt nghi vấn. Đúng, Marauder, Star-Lord. Quill vội vàng gật đầu, cho rằng người đối diện biết uy danh của chính mình. Chưa từng nghe tới, đừng nói nhảm, mang đi. Người da đen lắc đầu một cái. Này sợ là cái kẻ ngu si đi. Star-Lord à, ai, quên đi. Quill xem người này căn bản chưa từng nghe tới chính mình biệt hiệu, rất là ủ rũ, quay đầu liền ném ra một cái hình tam giác trang bị. Sau đó lập tức lấy súng ra cho người da đen một súng, thuận thế cướp đi óp. Một giây sau hình tam giác trang bị phát sinh khủng bố sức hút, trực tiếp để người da đen hai thủ hạ bị gắt gao hút lại, ngã trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Phác, a, chấm ngoặc kép, trên thân người da đen trang bị phòng vệ viên đạn tập kích. Thế nhưng lực đàn hồi vẫn để cho hắn bay ngược trong đất. Chờ hắn lúc bò dậy, Quill đã chạy xa, người da đen tóc hơi trắng thủ lĩnh một trận phát điên, điên cuồng hét lên một tiếng, mau mau đuổi theo. Phác, truy thật chặt. Peter Quill một bên chạy một bên lưu ý đuổi theo phía sau người da đen động tích. Bất cứ lúc nào né tránh đối phương phóng tới viên đạn. Thuận thế đem phía trước đột nhiên nhô ra mấy cái kẻ địch cũng dùng hình tam giác trang bị cho hấp. Ngã xuống đất, thừa dịp này cướp trước một bước trở lại chính mình trong phi thuyền. Vội vã khởi động phi thuyền lách người. Phác, rác rưởi, mấy người đều không ngăn cản cái tên trộm này. Người da đen thủ lĩnh gánh đạn rocket đều không bắn. Tới phi thuyền, tức giận đối thủ của hắn dưới quyền đấm cước đá. Trong vũ trụ mịt mờ, chinh phục giả hào trong phi thuyền, Thor Ngươi hiện đang tiến bộ rất nhiều. Có thể một chọi ba. Với bọn hắn đánh có đến có về. Phi thuyền phòng huấn luyện bên trong. Tống Siêu nhìn trước mắt đối chiến. Tống, đừng nói ngươi loại này khống chế không cho ta dùng Mjolnir phương pháp. Xác thực rất rèn luyện ta. Tho nghe vậy cười hì hì. Ta rõ ràng cảm giác ta thực lực tăng trưởng rất nhanh, vượt xa khỏi trước đây. Tho đối với hiện nay tình cảnh rất là thỏa mãn. Lại Asgard thời điểm, hắn cùng John, Bobby, Pete ba người chơi quyền thời điểm, hoàn toàn không đụng tới người, bị bọn họ treo lên đánh. Hiện tại, có thể có đến có trở về, cũng có thể đánh trả. Tuy rằng vẫn thua, nhưng không còn là thuần túy bị đánh đập. Tiếp tục cố lên, người cùng Bobby tiềm lực, đều là có 1-0-2. Tuyệt đối không nên thả lỏng. Đối với cái này tương lai đại tướng, Tống Siêu vẫn là rất coi trọng. Người này tương lai, nhưng là có thể cùng Omega cấp Bobby khác lẫn nhau so sánh. Giáo dục thật lời nói, đối với tương lai chinh chiến cái khác vũ trụ, là một cái rất tuyệt tiên phong quan nhân tuyển. Bobby, hắn như thế lợi hại sao? Không nhìn ra a, Bobby, đến, hai chúng ta một mình đấu nhìn. Tho nghe vậy, nhìn Bobby, người trẻ tuổi này không nghĩ đến để Tống Siêu coi trọng như vậy. Chính mình nhưng là Asgard thần sấm. Odin đều nói mình tiềm lực so với hắn lợi hại. Không nghĩ đến Tống Siêu dĩ nhiên nói người này cùng chính mình như thế. Khó có thể tin tưởng. Không nhịn được khởi xướng khiêu chiến. Được, nếu ngươi muốn chiến, ta liền phụng bồi. Bobby nghe vậy, trực tiếp gật đầu nghênh chiến. Đứa bé này hiện tại tính cách trở nên so với trước đây có xâm lược tính a. Tống Siêu âm thầm lải nhải, nhìn Tho đại chiến Bobby, thần sấm đại chiến Iron, vuốt cằm, đối với Bobby tính cách chuyển biến vẫn là rất hài lòng. Nam nhân nên dũng lên. Cơm tối thời điểm, Tho rất là cao hứng, không nhịn được uống nhiều mấy chén, nói cũng bắt đầu tăng lên. Tiểu tử, ngươi rất tốt. Có thể theo ta chiến đấu lâu như vậy. Có điều còn chưa là đối thủ của ta. Ha ha. Hừ. Chấm ngoặc kép. Bobby nghe vậy hừ một câu. Có điều không nhiều lời. Dù sao thật sự không đánh qua. Chỉ có thể âm thầm bất chấp. Đợi lần sau cơ hội. Nhất định đánh trở về. Tho. Người đều 1,500 tuổi. Bobby mới hơn 20 tuổi. Người rất tự hào sao? Tiểu đệ bị người trêu đùa. Tống Siêu không nhịn được, dựa vào khẩu đà kích Tho, cái này bắp thịt chiến sĩ, đến thỉnh thoảng gõ dưới, không phải vậy đuôi đều nhếch lên đến rồi, ngạch, chấm ngoặc kép, Tho nghe vậy, cao hứng sắc mặt nhất thời rát ở, lờ mờ ở trong, ở độ tuổi này kém thực sự quá lớn, Tho có chút không đất dung thân, kha kha kha kha, chấm ngoặc kép, John, Pete. Còn có trong phi thuyền cái khác mấy chục người đều nghe vậy kha kha cười lên. Tống, trước mặt mọi người, cho ta điểm mặt mũi a, bị nhiều như vậy người cười nhạo. Tho sắc mặt đỏ lên, hắn nhưng là rất tốt mặt mũi. Quá mất mặt, không nhịn được nói khẽ với Tống Siêu cầu viện. Ok, ta không nói, ta biết các ngươi Asgard người. 1,500 tuổi mới vừa thành niên, đây là chủng tộc đặc tính. Tống Siêu nghe vậy, giơ tay bọn tiểu đệ tiếng cười, thuận tiện thế Tho biện giải một câu. Đại tướng vẫn chưa hoàn toàn quy tâm, chuyện cười không có thể mở quá mức, phải đem nắm thật trong đó độ. Đúng, đúng, chính là như vậy, vẫn là ngươi hiểu, Tho liền vội vàng gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.